Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 79, ta đã là phế nhân. Tiên ma đại chiến thời kỳ, tất cả mọi người sẽ thừa nhận là thiên ngoại thần kiếm xuất hiện, để vốn đã rơi vào tuyệt cảnh chiến cuộc lộ ra khả năng chuyển biến tốt. Mà thiên ngoại thần kiếm nhất là nhân xưng đảo chỗ, cũng không phải là vô kiên bất tồi mũi kiếm, mà là cái kia nhạy cảm đến bất khả tư nghị khứu giác. Cũng chính là chỉ ma kiếm, lúc đó tiên ma chiến trường, ma tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong này, một nửa đến từ ma tộc thực lực mạnh mẽ, một nửa tắc lai tự ma tộc quỷ dị. Bất kể là phương thức chiến đấu, vẫn tồn tại phương thức, ma tộc đều vượt quá loài người lý giải cùng tưởng tượng. Trên chiến trường, bị ma tộc sát hại người tu tiên, có hơn một nửa là chết vì đến từ sau lưng lợi trào. Lúc đó nhất là quấy nhiễu vạn tiên minh, cũng không phải là ma tộc chính diện chiến trường hung hăng, mà là ma tộc tới vô ảnh đi vô tung. Nhân loại tốt không dễ dàng điều binh khiển tướng, hình thành cục bộ sức mạnh ưu thế, nhưng dù sao là trọng quyền rơi vào chỗ trống, mà làm nhân loại sức mạnh phân tán ra thời điểm, lại sẽ bị ma tộc nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nhân loại nguyên bản sức mạnh tựu ở thế yếu, lại bị không ngừng đánh lén, sĩ khí xuống dốc không phanh. Nhìn chung cửu châu các chỗ chiến trường, hoàn toàn không tìm được lật bàn hy vọng. Mà lúc này đây, thiên ngoại thần kiếm ngang trời hàng thế, trận chiến đầu tiên tựu lấy sức một người tiêu diệt hết ma tộc am hiểu nhất sau lưng đánh lén ảnh ma quân đoàn. Vượt qua 500 đầu ký sinh ở quang ảnh, trong đó ma thú bị thiên ngoại thần kiếm giữa đêm tàn sát, hầu như không còn. 500 đầu ma thú, so với toàn bộ tiên ma chiến trường tham chiến nhân số tới nói, đơn giản là như muối bỏ bể. Nhưng ảnh ma quân đoàn toàn quân bị diệt sau đó, nhân loại chính diện áp lực của chiến trường nhưng chỉ một thoáng tựu giảm bớt rất nhiều. Hiệu quả nhưng là lập can kiến ảnh, đặc biệt là sĩ khí phương diện, càng là nháy mắt từ xa sút chuyển thành sục sôi. Đối với ngay lúc đó nhân loại tới nói, hy vọng thật sự là một loại hàng xa xỉ, rất nhiều người đều đã làm xong ngọc đá cùng vỡ dự định. Ma tộc cuồn cuộn ngất trời khi diễm căn bản không cách nào chống đối. Cửu châu hủy diệt xem ra đã thành định cục. Như vậy mong muốn cầu khẩn không thiết thực kỳ tích, không bằng chết có ý nghĩa. Cùng ma tộc đồng quy vu tận, ma tộc chính diện sức mạnh mạnh hơn nhân loại. Nhân loại muốn đánh bại thậm chí đánh giết ma tộc, độ khó đều cao vô cùng. Nhưng nếu như lùi lại mà cầu việc khác, lấy mạng sống ra đánh đổi cầu cái đồng quy vu tận, vẫn là có khả năng. Một mực nhân loại liền ngay cả đồng quy vu tận đều làm không được đến. Ma tộc xuất quỷ nhập thần, luôn có thể ở nhân loại không ngờ được thời điểm ra tay tập kích, lấy một phần sức mạnh giành được chiếm được hết sức chiến công. Cái gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, chính là đương thời nhân loại các chiến sĩ khắc họa, mà thiên ngoại thần kiếm trong một đêm diệt sạch ảnh ma quân đoàn. Vừa vặn là diệt sạch loài người nỗi lo về sau, đối với sĩ khí đề chấn tác dụng là khó có thể lường được. Lại phía sau, thiên ngoại thần kiếm tiếp tục kéo dài mình truyền kỳ, không ngừng lấy chỉ ma kiếm nhạy cảm địa nhìn rõ tiên cơ. So với ma tộc càng thêm xuất quỷ nhập thần, để người đánh lén phản bị đánh lén, cấp tốc xoay ngược lại chiến cuộc. Lại phía sau, làm ma tộc ý thức được thiên ngoại thần kiếm tồn tại thời gian, hắn bên người đã quay chung quanh nổi lên lấy cửu tiên tôn làm trụ cột nhân loại tinh anh chiến đoàn. Chính diện chiến trường cũng đã đủ đánh một trận, chỉ ma kiếm, theo một ý nghĩa nào đó nói, là so với trảm ma phong càng làm trụ cột bảo vật. Bảo vật như vậy, đương nhiên cũng không phải bỗng dưng có được, mà là dùng ma tộc huyết nhục tinh hoa tạo ra vô cùng lên trước ma tộc. Lúc đó ma tộc thân kiêm hai loại bất khả tư nghị sở trường, một là xuất quỷ nhập thần, rõ ràng là người xâm lược, tại người khác sân nhà tác chiến, thế nhưng ma tộc tựu dám lớn mật phân nhiều lính đường. Thậm chí phân tán đến từng binh sĩ tác chiến, dường như năm bè bảy mảng trình độ. Một phương diện khác, ma tộc rồi lại có thể tại người khác sân nhà bên trong hoàn thành cực kỳ ăn ý hiệp đồng tác chiến. Phảng phất có một tấm vô hình mạng lưới, đem tất cả ma tộc đều liên lạc với đồng thời. Sau đó trải qua đại lượng giải phẫu nghiên cứu, nhân loại mới xác nhận một chuyện. Ma tộc nội bộ xác thực có như vậy một chiếc võng lạc, lẫn nhau trong đó có thể lẫn nhau cảm ứng, liên lạc với nhau, không cần mượn bất kỳ ma đạo môi giới, loại cảm ứng này năng lực sinh mà cũng có, chỉ có điều so với mạng lưới, ma tộc quan hệ giữa càng giống như là cây cối sợi rễ, từ lên tới hạ trục cấp kéo dài, lấy ma hoàng dẫn đầu. Thượng vị ma tộc đối với hạ vị ma tộc quyền sinh quyền sát trong tay. Hơn nữa rõ như lòng bàn tay, mà chỉ ma kiếm lợi dụng chính là ma tộc loại này quan hệ đặc thù. Vương Cửu ở còn là nhân loại thân thời điểm, đã nhiều lần đánh giết thượng vị ma tộc, sau đó lợi dụng những ma tộc này thi thể, chế tạo ra chỉ ma kiếm mô hình, lại phía sau, theo vong hồn dưới kiếm không ngừng tăng cường. Chỉ ma kiếm nhạy cảm trình độ cũng không ngừng tăng lên. Cho đến cuối cùng, thiên ngoại thần kiếm thậm chí ra sức uống ma hoàng máu. Sau đó tuy rằng kiếm thế giới bên trong hết thảy đều bị ma hoàng phá hủy, nhưng ma hoàng chi mùi máu cũng đã khắc thật sâu khắc ở thần kiếm bên trong. Bây giờ chế tạo lần nữa chỉ ma kiếm, tuy rằng thần thông còn chưa kịp cửu châu thời đại, nhưng dù sao còn lưu lại chí tinh chí thuần ma tộc khí tức. Một khi thả ra, lập tức để triệu trầm lộ hóa thành như chim sợ cành cong. Vương Cửu đen kịt hình thái duy trì rất lâu đều không có tản đi. Mà triệu trầm lộ đứng ở trên thành thuyền, rốt cục bình phục hơi thở của chính mình, mới cười khổ nói, chuyển thế trọng sinh, ta còn là không thích ứng được ngươi cái này hình thái. Đúng là thật không được tự nhiên a, rõ ràng người giết ma tộc giết so với ai cũng nhiều, nhưng phẫn lên ma tộc so với ai cũng như chấm ngoặc kép. Nguyên bản chỉ là thuận miệng oán giận, lại nghe Vương Cửu bỗng nhiên giải thích, chính là bởi vì giết nhiều lắm, cho nên mới có thể so sánh ai cũng giống ma tộc. Ma tộc là say mê nhất ở tự giết lẫn nhau chủng tộc. Ở ma hoàng xuất hiện trước đây, ma tộc vài lần bởi vì quá độ bên trong hao tổn mà kề bên diệt vong. Mà trong ma tộc, giết càng nhiều, vị cấp thì cũng càng cao, sức mạnh cũng là càng thuần túy. Vì lẽ đó dù cho diệt vực sắp tới, ma tộc vẫn như cũ làm không biết mệt. Triệu trầm lộ sửng sốt một chút, nói ra, đúng đấy, vì lẽ đó ma tộc cũng thực sự là số may. Có đại ma thần hoàng ngang trời xuất thế, ngăn trở ma tộc vĩnh viễn nội chiến, chấm ngoặc kép, cũng không phải là số may. Tuy rằng bao quát đại đa số ma tộc đều cho rằng ma hoàng xuất hiện là vận khí gây ra, nhưng kỳ thật ma hoàng xuất hiện là một loại tất nhiên. Điểm này, cũng là ta cùng ma hoàng giao thủ sau đó mới ý thức tới. Triệu trầm lộ ngộ tính cực cao. Nghe đến đó, tự đoán được Vương Cửu sau đó phải nói cái gì. Ngươi là nói, đại ma thần hoàng cũng không phải là gặp may đúng dịp hạ đàn sinh, mà là ma thuộc vô tận nội chiến sản phẩm. Đúng, ở vài chục vạn năm, mấy triệu năm dài lâu thời gian bên trong, ma tộc không ngừng tự giết lẫn nhau, rốt cục tích lũy đến một cái cực hạn, sinh ra một cái xưa nay chưa từng có quái vật. Triệu trầm lộ nói ra, ma hoàng hàng thế sau, ngay lập tức sẽ thành lập lên ma tộc trong đó cảm ứng mạng lưới. Cùng với nghiêm khắc đẳng cấp trật tự, nghiêm khống bên trong hao tổn, đương nhiên, cũng lẽ ra nên như vậy. Tuy rằng ma tộc sinh ra cái thứ nhất ma hoàng, phung phí vô số 5 năm tháng, nhưng nếu có cái thứ nhất, là có thể có thứ hai. mà Ma Hoàng nhất định sẽ không cho phép có mới người khiêu chiến xuất hiện. Vì lẽ đó ma tộc nội chiến nhất định phải chấm dứt ở đây. Mà từ phía sau phát triển đến nhìn, ma tộc cũng đích xác không có lại đản sinh ra bất luận cái nào có thể cùng Ma Hoàng cạnh tranh cá. Thể, đương nhiên, không có khả năng lại sinh ra mạnh mẽ như vậy cá thể. Ma Hoàng nghiêm ngặt cấm chỉ ma tộc tự giết lẫn nhau. Những người khác cũng không phải còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngoại trừ vâng theo quy tắc, làm Ma Hoàng kỳ hạ đầy tớ. Còn có thể làm sao? Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ trong đầu lại là linh quang lóe lên. Ma Hoàng thành lập ma tộc trật tự sau đó. Ma tộc nội bộ lại cũng không có cái nào cá thể có thể tay nhiễm đại lượng ma tộc máu. Nhưng ở ma tộc ở ngoài đây, cái này ý nghĩ kỳ thực sớm tại Cửu Châu thời đại nàng tự cân nhắc qua. Chỉ có điều thực sự hoang đường ma tộc ở vô số năm. Chinh phục vạn giới, tan vỡ vô số văn minh. Trong thời gian này, đương nhiên sẽ có ma tộc chết trận. Thế nhưng mỗi khi chiến sự bất lợi, ma tộc thương vong từ từ thảm trọng thời điểm, đều sẽ có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần có Ma Hoàng ở, tựu không có bất kỳ người nào có thể ra sức uống ma tộc máu. Cho tới nay mới thôi, chỉ có một ngoại lệ, Thiên Ngoại Thần Kiếm, chết ở Thiên Ngoại Thần Kiếm dưới ma tộc, từ lâu không pháp chế kế số lượng, mà trong lúc Ma Hoàng kỳ thực cũng mấy lần thử nghiệm ra tay can thiệp. Nhưng đều là bị Thiên Ngoại Thần Kiếm xảo diệu né qua phong mang. Mãi cho đến chiến cuộc nghịch chuyển đến một cái nào đó giới hạn thời gian, nhân loại rốt cục có thể triệt để nhấc lên phản công làn sóng. Mà vào lúc ấy, Ma Hoàng cũng không thể không tạm thời từ bỏ truy kích Cửu Tiên Tôn cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm hiệu. Suất thực sự quá kém mà đem trọng điểm phóng ở những chiến trường khác trên. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Ngoại Thần Kiếm ngay lúc đó nhạy cảm, cũng có vẻ hơi quỷ dị. Chỉ ma kiếm lợi dụng là ma tộc trong đó cộng cảm giác. Nhưng mà phần này cộng cảm giác nhưng thật ra là đơn hướng. Thượng vị có thể cảm giác hạ vị, đồng vị trong đó ở lẫn nhau công nhận tình huống hạ có thể lẫn nhau cảm giác. Hạ vị nhưng không cách nào cảm giác thượng vị, mà lúc đó Thiên Ngoại Thần Kiếm đã có thể nhiều lần tránh ra Ma Hoàng đánh bất ngờ. Chẳng lẽ nói, ta cũng không có so với Ma Hoàng vị cấp càng cao hơn. Chỉ có điều ta có thể ràng buộc chỉ ma kiếm phong mang. Đoạn tuyệt ma tộc trong đó cộng cảm giác, Ma Hoàng thân là chúng ma đứng đầu, lại không có phần này dư dật. Đen nhánh trường kiếm khẽ run, khuấy động không khí, phát sinh nặng nề thanh âm. Nghe được loại này đến gần vô hạn ma tộc than nhẹ thanh âm. Triệu Trầm Lộ nở nụ cười một chút, nói ra, đúng đấy, không cầm quyền đảng tổng thi đấu chấp chính đảng muốn tự tại một ít. Ma Hoàng thống ngự vạn ma, lấy ma tộc cuồng bạo, thích giết chóc bản tính, tại mọi thời khắc đều không thể buông lỏng quản chế, bằng không ở ác chiến thời gian, huyết tính dâng lên. Ma tộc lúc nào cũng có thể cuồng loạn lên, trái lại ta đây một bên, chỉ ở lúc cần thiết khởi động chỉ ma kiếm là tốt rồi. Bất quá, như người nhìn thấy, chỉ ma kiếm sử dụng, kỳ thực vẫn luôn là có tác dụng phụ. Nghe được tác dụng phụ một từ, Triệu Trầm Lộ trái tim chính là đột nhiên chìm xuống, nghĩ muốn mở miệng trêu đùa hai câu, nhưng ở liên quan đến ma tộc về vấn đề. Nàng thực sự không cười nổi. Cái gì tác dụng phụ? Tại sao ngươi trước đây từ đến chưa từng nói? Vương Cửu nói ra, bởi vì này trước ta từ đến không có có ý thức đến cái này tác dụng phụ tồn tại. Đang khi nói chuyện, Thiên Ngoại Thần Kiếm màu sắc trở nên càng thêm âm trầm. Cứ việc nguyên bản cũng đã là đen kịt vô quang, nhưng lúc này lại phảng phất là có thể đem chung quanh tia sáng cũng tất cả đều hấp thu đi qua. Giống như vậy, có làm người sinh sợ sức mạnh. Triệu Trầm Lộ trong phút chốc tựu trong đầu hiện lên vô số kinh tâm động phách suy đoán. Vào lúc này, nàng tựu đặc biệt căm hận mình liên muốn năng lực. Tại quá khứ, này từng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế điểm. Chỉ cần cho nàng một cái manh mối, nàng là có thể cấp tốc liên muốn cũng thôi diễn ra toàn cục. Vốn lấy liên muốn năng lực mà nói, nàng thậm chí không kém Thương Lan Phi. Nhưng vào lúc này, nàng thật sự thà rằng chính mình giống như Trầm Khai Sơn ngu xuẩn. Thân ấy, đều lúc này, ngươi không nên làm ta sợ. Chúng ta lao lực thiên tân vạn khổ, hy sinh tuyệt đại đa số đồng bạn mới đánh đổ ma tộc. Ngươi đừng nói cho ta nói, chúng ta cố gắng trước đó đều là uổng phí thời gian. Vương Cửu sửng sốt một chút, nói ra, dĩ nhiên không phải uổng phí thời gian. Ngược lại, chính bởi vì chúng ta làm quá xuất sắc, cho nên mới phải xuất hiện cái này tác dụng phụ. Lời còn chưa dứt, đen nhánh trường kiếm liền bỗng nhiên bắt đầu phai màu. Phảng phất trong nháy mắt, đen kịt liền biến thành trắng như tuyết, thuần trắng màu sắc để Triệu Trầm lộ một trận hoa mắt. Thân ấy, đến cùng làm sao vậy? Vương Cửu nói ra, đây chính là tác dụng phụ a. Dừng một chút, Vương Cửu lại nói, ta đã lại cũng không cách nào sử dụng chỉ ma kiếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.